xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tình yêu là đề tài quá cũ mòn trong văn chương, nhưng lại không hề gây nhàm chán với người đọc. Bởi một điều đơn giản, đó là yếu tố xúc cảm quan trọng nhất làm nên giá trị đời sống tinh thần mỗi người. Người ta vui, sướng, đau khổ, hạnh phúc, biết ơn hay hận thù, phần lớn cũng từ tình yêu mà ra. Tình yêu quan trọng vậy đó, nhưng không phải ai cũng biết cư xử thật đúng đắn với cảm xúc này. Chuyện ngắn Những Buổi Tối Không Mưa của tác giả Bùi Đế Yên chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay dường như đã được viết để dành tặng những ai vốn có thói chần chừ khi yêu. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe chuyện ngắn này. Sao mình lại quay lại, để rồi cứ đứng lặng dưới giàn hoa tiêu côn già ít hoa ít lá này. Cái giàn hoa đầy những cọng gầy khơ khỏng cùng cây trứng cá tùm bên đường hắt cái bóng đen mờ, tạo khoảng tối nhờ nhờ lên cánh cổng lớn vừa mới khép lại, cộng với sự u ám trong lòng anh khiến khung cảnh càng thêm tăm tối thê lương. Anh không thể tin là phía sau cánh cổng kia không có nàng, và nhất là càng không thể chấp nhận được rằng từ nay anh sẽ chẳng còn lý do nào để có thể đến đó vào những buổi tối đẹp trời như trước kia nữa. Nơi đó, cái nơi đã quá quen thuộc với anh, bộ salon kiểu cũ đã lên nước đen bóng, bức tranh mùa thu vàng rực rỡ, hồ cá thủy tinh với những con cá vàng lặng lẽ, rồi cả những tấm thư pháp trắng đen đủ kích cỡ do chính tay nàng viết treo đầy hai bên tường nữa. Thật tức cười, mà cũng thật đau đớn cho anh. Một trò đùa độc ác, một sự trả đũa nhẹ nhàng, hay có khi chỉ là sự vô tình chết người, một sự thay đổi khủng khiếp trong thời gian quá ngắn ngủi. Phản bội, phản bội. Anh rất muốn có thể nghĩ như thế về nàng. Phải, nàng đã đi lấy chồng, đã phản bội lại anh, người mà... mà anh là gì của nàng nhỉ? Người yêu, chồng sắp cưới, theo suy nghĩ của rất nhiều người. Không, dù có mụ mẫm đi vì bất ngờ và chua xót, anh cũng biết mình không có quyền thốt ra hai từ đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng không thể. Phải, anh chẳng là gì của nàng cả. Gần 10 năm qua, anh vẫn thường đến đây, đón đưa nàng, ngồi vào chiếc ghế nhỏ cạnh chiếc lọ giang tây khắc nổi hình chim phượng, ngắm những con cá vàng lượn lờ và đọc những câu danh ngôn ý tứ sâu xa trên những tấm thư pháp màu trắng giản dị. Thật là phi lý khi anh không hiểu sao cứ đinh ninh nàng là cái gì đó bất biến, luôn luôn như thế, trầm lặng, khô khan và thoát tục. Nàng sẽ mãi trẻ trung và tự do. Hầu như không mấy khi anh nghĩ đến việc nàng sẽ lấy chồng, thậm chí ngay cả khi người ấy là anh. Nàng đã ngoài 30, và như mọi cô gái lớn tuổi có điều kiện mà vẫn chưa chồng khác, nàng đẹp và khó tính hơn. Bạn bè anh vẫn gọi những người như nàng là những con kén vàng. Còn anh, vui vẻ tới vô tâm, quảng giao tới bê tha và do dự tới nhút nhát, lại tìm thấy và hiểu rõ chút tài năng trong sự cao ngạo tự tôn, sự ngây thơ trong trẻo, trong cái tự ti mặc cảm của nàng. Nhưng hiểu và quý trọng là một chuyện, còn mang cả sự tự do quý báu của mình dâng tặng nàng hay bất cứ ai khác thì anh lại chưa muốn. Trước đây dù thời gian ngoài giờ làm việc, học thêm của anh chỉ đủ để xem mấy trận bóng đỉnh cao, một vài bộ phim đấm đá có xen nhiều cảnh nóng. Anh vẫn tới nhà nàng thường xuyên, thực hiện đúng biện pháp, nhất cự ly, nhì cường độ, để đuổi dần những chàng cách nhà 3 cây mình dây xe xịt. Nhưng thời gian này, thi thoảng hoặc lắm anh mới bớt được một buổi tối từ công việc, các cuộc nhậu lê thê với bạn bè, một buổi chat có webcam với một cô bé có nickname hấp dẫn nào đó để đến thăm nàng. Vài năm trở lại đây, con số những chàng trai đến với nàng ít dần. Có chàng đã lấy vợ, có chàng chuyển đi xa. Và nguyên nhân chính có lẽ vì họ chắc chắn anh là vị hôn phu của nàng. Phải, anh đã trở nên quen thuộc và được chào đón nồng nhiệt tới mức chỉ sau vài lời hỏi thăm, bố mẹ nàng đã vội vã lên lầu về phòng riêng để mặc anh và nàng bối rối về sự tế nhị của các bậc sinh thành. Bố mẹ nàng chắc sẽ thất vọng lắm khi biết trong thế giới riêng tư rộng rãi đó, anh và nàng hầu như chỉ nói những chuyện công việc bạn bè, bóng đá, phim ảnh xã hội, những chuyện ít liên quan đến tình yêu nhất. Những lúc ngồi bên nàng, anh hay nhớ tới những ngày đầu tiên đến đây. Anh đã phải ngồi chờ cả tiếng trên chiếc ghế đá bên đường, chờ cho đám khách khứa không biết của nàng hay bố mẹ nàng bớt đi. Bằng vào sự vui vẻ tự tin và cả sự thật thà bền bỉ của mình, anh lì lợm gạt dần những đối thủ khác để trở thành người độc quyền đưa nàng và đứa em bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ đi chơi, đi xem phim, ca nhạc. Trong mắt mọi người, anh là người yêu, là chồng chưa cưới của nàng. Chỉ có điều bao giờ mới chính thức thì cả anh và nàng đều chưa biết. Thỉnh thoảng, sự lừng lơ do dự của anh cũng khiến nàng trái với bản tính của mình trở nên ghen tuông, giận dỗi. Thì anh lại nhẹ nhàng rút khỏi nhà nàng vài ngày hoặc cả tuần với những lý do rất dễ thông cảm khi trở lại. Anh bận việc, bận học. Ngày qua ngày, cái khoảng thời gian ngưng lại lui về điểm xuất phát ấy dần cũng trở thành thói quen với nàng. Một đôi khi anh còn cảm thấy hình như nàng cũng làm thế với anh như một sự ảnh hưởng. Họ giống như những người chạy đường trường mà đích tới có phần thưởng họ không muốn nhận, nên cứ gần tới nơi họ lại tự động đi lùi lại. Bạn bè bao người đã lấy nhau, có con lớn, con nhỏ, còn họ vẫn vậy, không hỏi, không cưới và cũng chẳng có dự định chung gì cho tương lai. Một đôi khi trong dịp lễ Tết, khi đang bổ khố với cánh bạn nhậu, anh cũng giật mình chợt nhớ là đã cả nửa tháng nay anh không gặp nàng. Anh rút điện thoại ra, ấn nút tìm kiếm số của nàng. Nhưng khi tên nàng hiện lên bàn phím thì anh lại vội vàng ấn nút vì nhớ ra anh vẫn chưa thể bỏ bàn nhậu và giờ đó cũng đã là quá muộn để chạy 20 cây số tới nhà nàng. Nhiều lần như thế, anh tự hứa tối mai nhất định sẽ tới sớm. Nhưng tối sau, hoặc do trời mưa, hoặc do thiếu một bộ quần áo được giặt ủi cẩn thận, anh lại đành ngồi nhà bấm hết các kênh tìm xem có gì đáng xem không, để rồi lại phải trở về với những bộ phim truyền hình dài lê thê được phát đi phát lại. Và cái khoảng thời gian an toàn, tự do giữa nàng và anh lại kéo dài thêm cả tuần nữa. Họ lại ngồi vào những chiếc ghế mềm mại ở góc quán cà phê quen thuộc. Nàng nhìn ngó mông lung ra cái khoảng không gian chật hẹp bên ngoài và nhẹ mỉm cười. Anh bỗng phát hiện ra mình không thấy vui khi nàng cười. Nụ cười của nàng tuy không đến mức héo hắt sầu thảm, nhưng lại thường không tươi và gần đây nó mang một vẻ chua chát khó hiểu. Nó thường đến khi tâm trạng nàng không được vui. Anh không nhớ ra là nàng bắt đầu cười như thế từ bao giờ. Chắc chúng ta là những khách hàng chung thủy nhất của cái quán này anh nhỉ? Nhớ ngày khai trương, anh, em và cái rượu, cái hồng chọn mãi mới có bàn ngồi. Hồi đó quán mới còn khang trang đông khách lắm. Bây giờ sao nó cũ kỹ và vắng lặng quá chừng. Đã bao nhiêu năm qua rồi? Ừ, thì cũng đến 5-6 năm rồi còn gì? 6 năm lẻ 6 tháng rồi. Nàng lặng lẽ lặp lại. Anh im lặng, cố tránh để khỏi buột ra cái câu anh đã từng đọc và nghe tới cả trăm lần. Thời gian trôi nhanh thật. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà anh đã hơn 30 rồi. 31 tuổi, anh có gì khác hơn thời 21-22 nhỉ? Anh đã không giàu lên, giỏi hơn. Ấy vậy mà thời gian của anh, thời tuổi trẻ tươi đẹp nhất của anh, đã trôi qua gần hết như vậy sao? Tự nhiên anh lén nhìn gương mặt trái xoan thanh tú quen thuộc của nàng. Vết quầng thâm và nét ưu tư nơi mắt khiến nàng già hơn mọi khi. Vốn nhỏ nhắn trắng trẻo, nên bình thường trông nàng trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nhưng về tuổi tác, nàng lớn hơn anh một tuổi, già hơn anh. Áp lực về tuổi tác, thời gian chắc còn đè nặng lên nàng hơn. Thời gian gần đây, sự chờ đợi và hy vọng của nàng hiển hiện rất rõ trong ánh nhìn có phần mệt mỏi. Mà cũng phải thôi, gần 10 năm rồi còn gì, đời người được bao nhiêu cái 10 năm có ý nghĩa đâu. Sao anh lại vô tình không nghĩ tới điều rất đơn giản ấy nhỉ? Tự nhiên anh thấy tim mình nhói lên, anh suýt bật kêu lên, trời ơi! Có cái gì đó chưa từng bao giờ xảy tới bỗng bật ra trong tim trong óc anh. Anh muốn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn được bao quanh bởi mái tóc cắt ngắn đen mướt có phần không hợp thời của nàng, nói với nàng một điều gì đó thật thiêng liêng hệ trọng. Nhưng cùng lúc đó, ở bàn bên một trận cười phá ra ầm ĩ, hình như ai đó vừa kể một câu chuyện tiếu lâm nào đó. Anh thấy nàng khẽ nhăn mặt và anh lại đành nén cảm xúc xuống. Rồi như một thói quen xấu khó sửa, anh chuyển đề tài tới khoảng thời gian xa cách do một chuyến công tác tưởng tượng nào đó, như tự nhắc mình là hãy để cái cảm xúc kỳ lạ này qua đi, anh sẽ tỉnh táo hơn để nhìn nhận lại chính xác tình cảm của mình. Có một điều mà chính anh cũng không ngờ, đó là cái khoảng thời gian xa cách anh vẫn thường lập trình ấy bỗng trở thành hiện thực bằng vào chuyến đi học bồi dưỡng nâng cao tay nghề kéo dài tới 2 tháng trời ở Úc. Không gian xa lạ, bạn bè người thân hầu như không liên lạc được, những trò giải trí vô bổ, tốn thời gian cũng không tồn tại. Những kỷ niệm về nàng hiện lên rõ ràng, nhất là cái cảm giác đau nhói trong tim khi nhìn thấy nụ cười buồn bã của nàng trong lần gặp cuối ở quán cà phê. Tự nhiên, anh thấy nhớ nàng ra giết. Anh vùng bật dậy bật laptop, tìm địa chỉ email của nàng, gõ những dòng âu yếm đầu tiên trong cuộc đời. Em yêu. Năm bữa, nửa tháng sau. Dù biết, hình như nàng rất ít khi sử dụng email. Ngày nào anh cũng vẫn vào inbox để kiểm tra, nhưng tịnh không thấy hồi âm của nàng. Anh đã đăng ký dịch vụ điện thoại quốc tế, nhưng anh tự biết mình sẽ không thể gọi cho nàng để hỏi em đã nhận được thư anh gửi chưa. Hơn tháng sau anh về nước, trên đường từ sân bay về nhà, anh gọi cho nàng ngay. Nhưng ác thay lần nào di động của nàng cũng báo tín hiệu, số máy này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lòng nóng như lửa đốt, anh đã làm một việc thật ngu xuẩn, trực tiếp đẩy anh đến cái tình cảnh lố bịch tối nay. Anh gọi theo số điện bàn nhà nàng, thông báo anh mới về nước và hẹn tối anh sẽ ghé chơi. Làm ra vẻ tự nhiên nhất, anh hỏi về nàng và giải thích thêm, vì cháu không liên lạc được với cô ấy. Ừ, tại em nó mới đi Đà Lạt sáng nay, trên đó sóng yếu. Tại sao lại hấp tấp? Tại sao lại làm ra vẻ vô tình để không hỏi ngay xem nàng có khỏe không? Tại sao lại không gọi cho một người quen thân nào đó trước khi gọi số nhà nàng? Giá như anh đừng gọi, đừng nói là sẽ tới. Giá như anh biết thời gian 2 tháng có thể có bao nhiêu thay đổi. Giá như anh hỏi ngay người bạn chung để biết rằng đám cưới của nàng chỉ mới diễn ra trước đó có 2 ngày. Giá như anh đủ can đảm chấp nhận sự thật và bớt sĩ diện, để không mang gói quà tặng đến nhà nàng, để khỏi phải nhận những nụ cười, những ánh nhìn nửa thông cảm, nửa dò xét của bố mẹ nàng, khỏi phải giả bộ là đã biết tin về đám cưới của nàng từ lâu như mọi người bạn thân bình thường khác. Anh sẽ không phải làm bộ vui mừng, giấu đi cái cảm giác cay đắng và đau xót tận sâu trong ngực trái. khi thấy thái độ vui vẻ hiếm hoi của bố mẹ nàng. Cánh cổng khép lại với nụ cười ngô nghê của đứa em trai nàng, và câu nói mà anh gần như không thể nào tỉnh táo để nhận ra đó có phải là lời mời thật lòng không. Thỉnh thoảng anh nhớ ghé về chơi, anh cũng như người nhà, và bây giờ cũng hết mùa mưa rồi. Phải, đã đến mùa khô rồi, nhưng những tối không mưa của mùa khô này, anh biết đi đâu? Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Những buổi tối không mưa của tác giả Bùi Đế Yên. Thưa các bạn, cảm giác quen thuộc tới mức nhàm chán, thờ ơ, rừng rưng và chai lì xúc cảm có lẽ là điều sẽ phải tới với những cặp đôi kéo dài quá lâu thời gian yêu nhau. Tình yêu luôn cần một chiếc ly cảm xúc đến từ khoảng cách vừa đủ giữa hai người. Khi yêu nhau quá lâu, khoảng cách ấy bị triệt tiêu. Và giữa hai kẻ yêu đương kia, thật khó để giữ lại một tấm màn hư ảo của tưởng tượng, của khao khát khi đã quá gần và quá hiểu nhau. Tôi tin người nghe nào cũng đồng tình với sự thật này. Hiểm nỗi có những sự thật, dù biết hay không biết, nhưng khi đắm chìm vào đó, không ai dễ tìm ra hoặc chấp nhận những phản tỉnh cần thiết. Sau những nồng nàn, mộng mơ và lãng mạn ban đầu, tình yêu cũng trở thành một thói quen như một thứ phản xạ có điều kiện. Sự chai lì cảm xúc sẽ tới khi phản xạ đó tiến gần ranh giới của phản xạ không điều kiện. Người ta cứ đi bên nhau, ăn uống, xem phim, nói chuyện, cười đùa, ôm hôn và thậm chí làm tình như một thói quen. Trước thế nào thì nay cứ thế, không khao khát, không phấp phỏng, không chờ đợi. Tác giả truyện ngắn muốn nói về một thứ tình yêu ngắc ngoài theo kiểu như vậy đang tồn tại ở không ít những người đang yêu. Đó là thứ tình cảm cao hơn tình bạn một chút nhưng lại xa cách quá nhiều với những nồng nàn cảm xúc yêu đương. Sẽ cứ mãi như thế, người ta đi bên nhau trong nhiều chặng đường dài của cuộc đời nhưng chỉ là những đường song song dù vô cùng kề cận. Và bạn hãy thử tính mà xem, cuộc đời tuổi trẻ của mỗi người, quãng thời gian bạn có đủ năng lượng sống và yêu, sẽ dài bao lâu để đủ cho những chặng đường như thế? Chúng tôi vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Những buổi tối không mưa của tác giả Bùi Đế Yên. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng nghe truyện ngắn Em sẽ gây tai nạn của tác giả Lê Thanh Huệ. Bàn tay ấm kéo tôi khỏi giấc ngủ vùi. Ánh mắt chiều mến của anh làm tôi bừng tỉnh. Tôi bật dậy, nhói đau, xây sầm. Anh đỡ tôi nằm xuống, khuôn mặt anh thân thiết. Sau này tôi hiểu đó là nét thánh thiện như nét mặt mẹ nhìn tôi. Tôi tỉnh hẳn. Chị hai, bệnh nhân cùng phòng kể, lúc tôi từ phòng mổ ra, anh phải nhờ chị mặc quần cho tôi. Trời đất, tuy đã cứng tuổi nhưng tôi chưa một lần yêu, nói chi. Anh để tay lên trán tôi. Tôi muốn hỏi, đau không nói nên lời. Anh cầm tay tôi. Em đừng cử động nhiều. Đỡ tôi ngồi dậy, anh lấy muỗng bón cho tôi thìa cháo bột đầu tiên. Đau dữ dội, anh dỗ. Em gắng ăn hết 9 thìa. Anh kiên nhẫn múc từng thìa bột và đếm 1, 2, 3, 2, 2, 4. Tôi mếu máo như đứa trẻ bị mẹ bắt ăn. Chị hai tủm tỉm, mắt rạng ngời nhìn tôi ăn. Buổi trưa, buổi chiều, anh đến cho tôi ăn, uống, xoa thuốc giảm đau quanh vết thương, động viên, an ủi tôi. Anh khéo chiều, khéo ép tôi từ ly sữa đến thìa cháo. anh thường trò chuyện với chị hai và bà Tư, má chị hai. Đủ mọi chuyện, từ dặn dò đến những câu tranh mắng đầy âu yếm. Hình như bà Tư và chị hai cũng rất mong anh vào thăm tôi. Trước khi về, anh đỡ tôi nằm, kéo chăn đắp cho tôi. Dặn bà Tư trông giúp, đừng để tôi chui ra khỏi chăn cảm lạnh thành nhiễm trùng bội nhiễm. Đang khuya anh đến, cầm chai sữa Milo đổi lại gói sữa bột Milo. Sợ kén bu hai chị em, anh nói với chị hai, sửa lại tấm chăn đắp cho tôi và nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Em trai tôi từ quê vào, nhà có hai chị em, ba má già, tôi lăn lộn nuôi cả nhà. Cả một buổi sáng, thằng ba chẳng lo được gì cho tôi. Gặp thằng ba, anh khen nó hiền, nhanh nhẹn giống chị. Anh chỉ cho nó cách chăm người bệnh, anh đưa nó ra phố ăn cơm, chỉ dẫn nó cách mua sắm, cho tiền để nó tiêu vặt, bảo nó gắng chăm sóc chị. Chiều đó anh bắt thằng ba phụ anh chăm tôi. Anh khen nó thông minh, khéo tay. Khi về, anh nói bận nhiều việc sẽ ít đến. Cầm tay tôi anh dặn gắng ăn, luôn nghĩ chuyện vui sẽ chóng lành. Và không quên dặn dò cả bà Tư, chị hai. Khi anh về, thằng ba đưa gói tiền, cười tì hí, bảo tôi rõ ràng anh là người gây tai nạn giao thông, làm tôi vỡ xương hàm, xoang mặt, bị chấn thương ở ngực, bụng. Nói tóm lại, tôi bị đa chấn thương. Hèn gì. Bản tính con gái mách tôi, anh chẳng làm điều xấu. Chí khôn bảo tôi, chẳng có chuyện cổ tích đời này. Nghĩ tới gói tiền, tôi giận anh, giận cả thằng ba. Chị sẵn lòng bãi nại ngay cho ảnh. Chị cần ảnh hơn em. Nghe nói, chị ghê gớm lắm. Sao giờ? Trời! Nó làm sao hiểu được lòng người phụ nữ là bát nước đầy, giá lạnh thành đá, đụng vào sẽ vỡ ra, sắc như dao. Nhưng gặp chút hơi ấm lại tan thành bát nước mát trong rượu ngọt. Anh ơi, khi lành, em sẽ nói lời cảm ơn anh. Em sẽ... Mấy hôm không có anh, tôi nôn nao, sốt nặng. Anh đến, tôi vùng vằng gạt đổ thìa cháo đầy. Anh lau sạch cháo trên vạt áo tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nhỏ nhẹ, nghiêm nghị. Em gắng ăn, giờ thuốc không còn mấy tác dụng, chỉ thức ăn mới giúp vết thương chóng lành. Hôm nay em ăn 15 thìa nhé. Em mở miệng ra. Tôi ngoan ngoãn làm theo, lòng thổn thức. Tôi hờn anh. Anh ơi, cảm giác đó chết rồi. Nhưng sao hôm nay nó sống lại nghẹn ngào, mãnh liệt hơn cả ngày bé em hờn với má. Thằng ba nói anh giỏi đóng kịch và chịu nhún để mong bãi nại. Nó khờ lắm. Với phụ nữ, sự giả dối được bọc cái vỏ ngọt ngào, ân cần còn hơn ngàn lần sự thật thô thiển cục cằn. Mỗi lần anh đến, mắt tôi ngấn nước thương. Hờn, tủi, giận. Đoán được, anh nói. Giờ em như trẻ con, khi em bình phục, em sẽ cứng rắn. Ước gì tôi đủ can đảm trở lại anh, em làm sao cứng rắn với anh được. Tôi viện giường đi được và minh mẫn dần lại. Khi anh đến, tôi gắng pha sữa, nhờ chị hai bóc can để tôi chăm lại anh. Ừ, thì một người như anh có hàng ngàn cô gái đẹp vây quanh, tôi chẳng là gì. Có chăng vì anh đang cần tôi bãi nại. Nhưng mà điều đó chẳng có gì quan trọng, miễn anh lại đến trong căn phòng này. Xuất viện, chị em tôi đến ngay phòng cảnh sát giao thông quận để bãi nại cho anh. Anh cảnh sát bảo vụ việc của tôi là nghiêm trọng, vì người gây tai nạn bỏ trốn. Anh không trốn, tôi cãi. Anh lo thăm nuôi tôi, anh ấy rất tốt. Nó là tên tội phạm nguy hiểm, anh cảnh sát nghiêm giọng. Chị chờ chúng tôi dẫn nó tới đây. Thả anh ra ngay, tôi gay gắt. Anh vô tội, tôi tự gây tai nạn, tôi có lỗi. Kẻ tội phạm được dẫn lên. Tôi thở phào, không phải là anh. Tôi được phép xem biên bản hiện trường tai nạn, không có tên anh. Tôi lần tới góc phố mình bị tai nạn. Phố đông, bà cụ bán nước bên đường móm mém bảo, hôm đó người tôi đầy máu, anh băng vào xé áo dịt tạm vết thương, ôm tôi lên taxi đi cấp cứu. Và tôi đi tìm anh. Sài Gòn hàng triệu người, nhưng chẳng có anh. Tôi cứ ráo rác mỗi khi ra đường, chỉ mong tìm lại tấm lưng anh, khuôn mặt anh. Anh ơi, anh ở đâu? Hãy nói cho em biết, hãy trả lại sự công bằng cho em, dù là chỉ để em nói một lời cảm ơn. Em không thể sống như thế này và cứ suốt đời tìm anh được. Trời ơi, em sẽ gây tai nạn nếu em không biết anh là ai. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, phát thanh viên Hoàng Yến, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Hải Dũng thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.